Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 9, còn có. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia, chương 9, còn có. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia chương 9, còn có. Người ở chỗ này ngoại trừ Liễu Chí Thành bên ngoài, những người khác đã nghĩ đến Lãnh Nguyệt đón lấy sẽ làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng không cần nhiều lời. Trong những người này thuộc hắn nhất song sở Lãnh Nguyệt bản sự. Ngược lại là Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn đối với Lãnh Nguyệt tình huống hoàn toàn không biết gì. Cả, thậm chí ngay cả Lãnh Nguyệt có là quỷ vật thể chất vẫn là thuật pháp cũng không biết. Dưới mắt nhìn thấy Lãnh Nguyệt xuất ra vàng phù và đào mộc kiếm. Hai người mới biết Lãnh Nguyệt nắm giữ là thuật pháp. Bất quá nhìn hai người biểu lộ. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường. Nhất là Lưu Ngôn Mẫn căn bản không làm Lãnh Nguyệt là mâm đồ ăn. Hoặc là nói ở trong sự nhận thức của hắn, Lãnh Nguyệt liền là một cái cố ý giả bộ cao lạnh tiểu bạch kiềm. Thấy mọi người đều không có ngăn lại Lãnh Nguyệt ý tứ, Liễu Chí Thành cứ việc không rõ Lãnh Nguyệt là muốn đối trong bao đầu người làm cái gì. Nhưng ở bị Lãnh Nguyệt không nhìn sau cũng là thức thời không tiếp tục hỏi. Trói buộc, trừ quỷ. Lãnh Nguyệt tay bấm hai cái vàng phù. Lúc này bất thình lình khẽ quát một tiếng. Tiếp theo bị hắn kẹp ở hai ngón tay ở giữa vàng phù kim quang đại thịnh. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng hướng về kia đầu người hất lên. Hai cái vàng phù tựa như cùng bôi nhựa cao su trực tiếp dán vào người kia đầu mi tâm. Vàng phù dán tại đầu người mi tâm trong nháy mắt. Liền gặp nguyên bản chết chừng mắt hai mắt đầu người bất thình lình chấn động một cái. Tiếp theo nó cái kia hai khỏa sung huyết ánh mắt bắt đầu ở trong hốc mắt chuyển động. Miệng cũng tại lúc này mở lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua còn muốn nhào cắn trước mặt Lãnh Nguyệt. Sinh hoạt, sống, nhìn thấy một khỏa người chết đầu vậy mà như cùng sống. Bắt đầu không an phận lắc lư. Liễu Chí Thành lập tức bị dọa đến ngồi phịch ở bên tường. Miệng bên trong vạn phần hoảng sợ hô hào. Nó vốn cũng không phải là một khỏa người chết đầu. Nam Cung Vân lúc này cũng đã nhìn ra cái gì. Nguyên bản treo ở trên mặt xem thường, lúc này lại cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Cứ việc viên kia người chết đầu phục sinh không an phận, nhưng là Lãnh Nguyệt hai cái kia vàng phù lại giống như là xiềng xích, gắt gao trói buộc lấy nó, căn bản không thể di động mảy may. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt lại cực nhanh đánh ra mấy đạo thủ quyết. Tiếp theo khép lại hai ngón tay theo cái kia đem không lưỡi đào mộc trên thân kiếm xẹt qua. Những nơi đi qua liền xuất hiện một đầu bề rộng chừng nửa chỉ màu đỏ nhạt lưỡi kiếm. Nhìn thấy kiếm kia lưỡi đao xuất hiện. Trong mọi người không có gì ngoài Hạ Thiên Kỳ bên ngoài đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhất là lấy Nam Cung Vân trên mặt kinh hãi tối thậm. Không biết là từ đó nhìn ra cái gì. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Lãnh Nguyệt không có chút nào chần chờ giơ lên trong tay đào mộc kiếm. Tiếp theo chém xuống một kiếm. Đem viên kia không an phận đầu người sinh sinh phân làm hai nửa. Lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Giải quyết hết viên kia đầu người. Lãnh Nguyệt tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh. Một lần nữa đem đào mộc kiếm thả lại trong ba lô. Quay đầu mặt không thay đổi nói với Liễu Chí Thành. Về sau nó sẽ không lại đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Cái này, ta, cái kia, chấm ngoặc kép, Liễu Chí Thành lắp bắp nửa ngày. Nhưng bởi vì trong nội tâm có lẽ là quá mức chấn kinh. Đến mức hắn cuối cùng cũng không có đem hắn muốn nói mà nói ra. Ngược lại là Nam Cung Vân có chút không xác định hỏi. Thanh kiếm kia, là không lưỡi. Lãnh Nguyệt khẳng định nhẹ gật đầu. Cũng không có dư thừa mà nói. Ta nói Tiểu Vân, ngươi hỏi không phải nói nhảm mà. Chỉ cần không phải mù loà liền đều có thể nhìn ra thanh kiếm kia không có lưỡi kiếm. Lưu Ngôn Mẫn, mặc dù giật mình tại Lãnh Nguyệt chỗ biểu hiện ra thực lực. Nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục như thường. Hiển nhiên không chào đón liền là không chào đón. Cũng không biết bởi vì Lãnh Nguyệt chỗ biểu hiện ra thực lực mà có chỗ cải biến. Ta nói tới không lưỡi cũng không phải là không có lưỡi kiếm ý tứ. Đó là một loại thiên phú thuật pháp cái tên. Chỉ là thi thuật người có thể căn cứ đối mặt quỷ vật mạnh yếu. chế tạo ra các loại tới tướng địch nổi, đem chém chết thuật pháp. Chỉ có đối học tập thuật pháp đặc biệt có thiên phú người mới có thể nắm giữ. Tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể đơn thuần thông qua chú pháp phụ ma và pháp lực gia trì đề cao vũ khí trong tay uy lực. Người không phải nắm giữ thuật pháp người. Những này liền là kỹ càng cùng ngươi giải thích ngươi cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Tóm lại, ta nam thần liền là rất đẹp trai. Rất lợi hại là được rồi. Nam Cung Vân nói liền lại bắt đầu xuân tâm dập dờn. Khó mà tự kiềm chế. Gặp Nam Cung Vân cái này một bộ hoa si dáng vẻ. Lưu Ngôn Mẫn thật sự là hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái bàn tay. Hắn một cái quỷ vật thể chất người không có việc gì hỏi cái gì thuật pháp. Đây không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao? Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Lưu Ngôn Mẫn hừ lạnh một tiếng. Nhìn thoáng qua chính diện không biểu lộ ngồi ở trên ghế salon Lãnh Nguyệt. Xem thường nhếch miệng, Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân vừa mới đối Lãnh Nguyệt chỗ biểu hiện ra chấn kinh. Hạ Thiên Kỳ đứng ở một bên thấy là rõ ràng. Cứ việc làm náo động người vẫn là Lãnh Nguyệt không phải hắn. Nhưng hắn cùng Lãnh Nguyệt xác thực một phe cánh người. Cho nên trong nội tâm ngược lại cũng có chút mừng thầm. Muốn đến đi qua lần này. Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn liền cũng không dám lại coi thường bọn hắn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không một mực tránh sau lưng Lãnh Nguyệt cáo mượn oai hùm xuống dưới. Chỉ cần có đầy đủ vinh dự điểm để mà cường hóa hắn ác linh thể chất. Hắn sớm muộn gì cũng có thể một mình đảm đương một phía. Dù sao làm náo động loại chuyện này. Tại không có nguy hiểm điều kiện tiên quyết. Hắn kỳ thật còn rất muốn làm. Cái kia. Có thể nói cho ta biết, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Liễu Chí Thành lúc này đi vào Lãnh Nguyệt bên người, thận trọng hỏi, đó là một cái tà linh. Tà linh, là, cái gì? Chẳng những Liễu Chí Thành chưa nghe nói qua, liền ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng là lần đầu nghe được cái tên này. Bất quá có Liễu Chí Thành cái này hộ khách ở đây. Hắn tự nhiên là không tốt há mồm đến hỏi. Cũng may là Nam Cung Vân biết vật này. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, nghe nàng lúc này nói ra. Tà linh cũng là ma quỷ loại hình quỷ vật, là từ các loại mặt trái ý thức hình thành mặt trái tập hợp thể. Nói trắng ra là liền là một cái có được các loại tâm tình tiêu cực quỷ hồn. Loại này quỷ hồn tự thân không có đủ năng lực giết người. Nhiều lấy chế tạo kinh hãi. Trò đùa quái đản, có được một chút mê huyễn năng lực. Nam Cung Vân nói đến chỗ này. Cố ý nhìn Liễu Chí Thành một cái nói. Tà linh có thể thấy rõ đến ngươi chỗ e ngại sự vật. Cho nên bọn chúng mới ngụy trang thành phượng thải đầu người dọa ngươi. Viên kia đầu người kỳ thật cũng không tồn tại. Không tồn tại. Người nói viên kia quỷ nhân đầu là không tồn tại. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng. Chấm ngoặc kép, ngươi sở dĩ cảm thấy nó là tồn tại, là bởi vì ngươi bị tà linh mê huyễn ở. Trên thực tế ngươi thấy cảm giác được đều là giả. Tà linh loại này mê huyễn năng lực, thoạt nhìn là rất lợi hại, bởi vì chẳng những có thể lừa gạt ngươi thị giác càng có thể lừa gạt ngươi xúc giác. Thậm chí là cảm giác, nhưng những này cũng chỉ đối với người bình thường chỗ hữu dụng. Chỉ cần là mở thiên nhãn người liền đều có thể nhìn ra sơ hở. Nam Cung Vân đang nói lời nói này. Thời điểm, trong nội tâm cũng ít nhiều có chút chột dạ. Bởi vì nàng trước đó cũng không có nhìn ra cái kia tà linh ngụy trang. Cũng không phải nàng không mở được thiên nhãn. Mà là căn bản không có hướng tà linh phương diện kia suy nghĩ. Cứ việc Nam Cung Vân một phen giải thích nghe được Liễu Chí Thành rất là đầu óc choáng váng. Bất quá hắn ngược lại là nghe rõ một điểm. Cái kia chính là cái kia cái gọi là tà linh đã được giải quyết. Tất nhiên cái kia tà linh đã bị các ngươi trừ đi. Vậy có phải hay không nói ta hiện tại đã an toàn? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.